Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chịu chung với anh. Nửa năm trôi qua, Lục Yến Tùng thật sự không chút thay đổi nào. Vẫn bá đạo cực đoan như ngày nào, thậm chí còn ích kỷ hơn xưa. Có điều anh như vậy mới chính là anh. Quyết định hoang đường như thế, nếu Vãn Tình còn chút lý trí thì chắc chắn phải cự tuyệt anh mới đúng. Thế nhưng cô đã đồng ý. Khi về đến nhà, cô nằm trên giường lăn qua lăn lại không thể nào ngủ được. Lời cầu hôn của Lục Yến Tùng cứ vang vọng mãi trong đầu cô khắp cả đầu óc. Cô có nên đồng ý hay không? Với tính cách của Lục Yến Tùng, nếu lần này cô không đồng ý, có lẽ cơ hội cuối cùng của họ cũng sẽ mất đi. Nhưng nếu cô đồng ý, sao xác định được anh có phải xúc động mà cầu hôn hay không? Sao có thể xác định sau này anh có hối hận hay không? Nếu thật sự kết hôn, cả hai sẽ vui vẻ sống chung với nhau hay không? Hơn nữa, nên dùng hình thức gì để sống chung? Trong đầu đặt ra hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, Vãn Tình tự gây sức ép cho mình như tất cả đều không giải quyết được. Rồi đến lúc vất vả lắm mới nhắm mắt được thì trời cũng sắp sáng rồi. Cô rời giường rửa mặt rồi đi làm. Khi cô cầm túi sách chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì đột nhiên quay người lại, mở ngăn kéo ở đầu giường ra, nơi đó cất sổ hộ khẩu của cô. Chần chừ một chút, cuối cùng vẫn lấy sổ hộ khẩu ra. Đến giờ phút này dường như đáp án đã quá rõ ràng. Mặc dù có rất nhiều vấn đề cần giải quyết, hoặc là những vấn đề căn bản không thể giải quyết được. Mặc dù những vấn đề này bày ra trước mặt bọn họ, nhưng đứng trước tình yêu, nó hoàn toàn không đáng được nhắc tới. Vãn Tình vẫn đi làm như thường lệ. Sổ hộ khẩu nằm yên trong túi sách. Cô không nói cho anh nghe về chuyện này. Cô không gọi điện cho Lục Yến Tùng. Có lẽ hôm nay sau khi anh đã tỉnh táo lại, sổ hộ khẩu này cũng không cần dùng đến nữa cũng nên. Bởi vì cả buổi sáng hôm nay cô chưa hề nhận được cuộc điện thoại nào của Lục Yến Tùng. Phải biết rằng ngày mai là chủ nhật, cục dân chính sẽ không làm việc. Có lẽ thật sự giống như mình nghĩ, anh bắt đầu hối hận về lời cầu hôn ngày hôm qua. Tuy đã sớm nghĩ đến nhưng cũng hiểu rất rõ. Thế nhưng Vãn Tình vẫn không tránh khỏi cảm thấy mất mát, hụt hẫng. Người đàn ông vốn là như vậy, dễ dàng nắm bắt được cảm xúc của cô. Hỏng thật rồi, lần nữa nhìn chiếc điện thoại không hề có động tĩnh gì, cầm ly cà phê định đi đến phòng giải khát. Lúc này bỗng thấy đồng nghiệp Tiểu Cần vội vàng chạy tới. Chị còn phát ngốc ở đây làm gì, bên ngoài đang có người tìm cậu kia kìa. Ai vậy, em gấp gáp như vậy, có là khách hàng quan trọng nào hay không? Vãn Tình hoài nghi hỏi. Còn quan trọng hơn cả khách hàng luôn đó. Bà Tám Tiểu Cần cười hề hề, là bạn trai trước của chị. Anh ta biến mất hơn nửa năm rồi đột nhiên xuất hiện. Bộ muốn theo đuổi lại chị hay sao? Bạn trai trước, chẳng lẽ là Lục Yến Tùng? Vãn Tình sửng sốt, trái tim nhảy lục bộp, lưỡng lự mãi không động đậy. Tiểu Cần đẩy cô một cái, còn không mau đi ra đi, đừng để người ta đợi lâu. Đặt ly cà phê xuống, Vãn Tình hít sâu một hơi mới đi ra ngoài. Anh sẽ cho cô đáp án thế nào đây? Đi ra ngoài có không ít người chớp chớp mắt nhìn cô. Vãn Tình liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lục Yến Tùng đang cúi đầu nói chuyện gì đó với tổng giám đốc của cô. Khi cảm nhận được Vãn Tình ra tới, anh từ từ ngẩng đầu lên. Tầm mắt hai người va chạm vào giữa không trung. Vãn Tình bị lãnh đạo của mình đẩy sang ngoài. Tới đến khi lên xe, Lục Yến Tùng, cô mới có phản ứng. Chúng ta đi đâu đây? Cả buổi sáng em suy nghĩ kỹ chưa? Cái gì? Vãn Tình nhìn anh. Lục Yến Tùng nắm chặt tay lái, nghiêng người nhìn Vãn Tình. Chuyện kết hôn của chúng ta, em suy nghĩ thế nào rồi? Vậy còn anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Xác định bản thân không phải nhất thời xúc động đấy chứ? Anh không cần phải suy nghĩ. Lục Yến Tùng gần như không cần suy nghĩ mà trả lời ngay. Sự kiên định của anh khiến cô rung động. Tầm mắt nhìn thẳng vào hàng mi nét mày thâm thúy kia, trong đôi mắt đó không hề có chút dao động nào. Lời cầu hôn tối hôm qua vốn không phải là anh nhất thời xúc động. Vãn Tình suy nghĩ một lúc mới mở túi sách lấy sổ hộ khẩu từ trong túi ra. Em có mang theo rồi. Sự ảm đạm trong mắt Lục Yến Tùng rõ ràng lập tức tản đi. Ngay cả nét mặt cũng trở nên thoải mái hơn nhiều. Giống như sợ Vãn Tình sẽ đột ngột đổi ý, anh nhanh tay cầm lấy cuốn hộ khẩu để sang một bên. Đến cục dân chính, Vãn Tình cảm thấy mọi chuyện cứ như trong mơ. Thậm chí chuyện quan trọng thế này mà vẫn chưa thông báo cho người nhà biết, chỉ có hai người tự quyết định. Đã đến đây thì em không còn đường để hối hận nữa đâu. Lục Yến Tùng liếc nhìn cô, trực tiếp kéo cô vào trong. Anh đi rất nhanh, Vãn Tình chỉ có thể chạy đuổi theo sau. Đi chụp ảnh trước đã, sau đó đến chỗ này ký tên. Người của cục dân chính nói quy trình cho bọn họ nghe. Lục Yến Tùng tìm được nơi chụp ảnh liền kéo cô qua. Hai người ngồi trước ống kính song mảnh vải màu đỏ. Rõ ràng hai người sắp kết hôn, nhưng lúc chụp ảnh đôi bên lại có vẻ ngượng ngùng. Cả hai đều rất khẩn trương, nhất là Lục Yến Tùng. Một người trước giờ gặp chuyện gì cũng có thể giữ bình tĩnh, tự nhiên như anh. Vậy mà lúc này lại căng thẳng đến nỗi toàn thân cứ cứng ngắc. Hai người đứng sát vào nhau một chút, thợ chụp ảnh ra dấu tay với bọn họ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Vãn Tình đứng im không nhúc nhích. Lục Yến Tùng phải đưa tay kéo cô lại, để đầu cô tựa vào người anh. Ok, tốt hơn chút rồi, cười lên nào. Nhìn dáng vẻ của hai người không có chút gì là muốn kết hôn cả. không phải bị ép cưới đấy chứ. Thợ chụp ảnh nói giỡn với hai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net